Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, tra tấn. Đan Hương các cùng người của Lâm gia đối mặt cái này kinh khủng một đao. Vậy mà không cách nào sinh ra dũng khí chống cự, thực tế là thực lực sai biệt quá mức cách xa, hết thảy đều là phí công. Suy, suy, suy, liên tiếp huyết nhục bị xé nứt thanh âm truyền đến, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, huyết quang bắn ra, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền có hơn 10 người bị một đao kia cho bổ trúng. Tuyệt đại số đều là bị chém rụng một cánh tay, cũng có cá biệt trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Đây tuyệt đối là người kia cố ý, hắn phải từ từ ngược sát đám người này. Nhìn xem bọn hắn sinh ra vô biên sợ hãi, nhìn thấy bọn hắn phát cuồng, nhìn thấy bọn hắn cầu xin tha thứ. Mặc dù đây đối với hắn Diêm Triển đến nói, chẳng qua là một đám nhỏ yếu sâu kiến, nhưng những người này bên trong lại có hoang vực người mạnh nhất một trong. Cũng không ngại hắn từ đó tìm một số niềm vui thú. Ha ha, cảm giác thế nào? Các người yên tâm, sẽ không để cho các người nhanh như vậy liền chết. Các người còn có thời gian. Diêm Triển mang trên mặt cao cao tại thượng tiếu dung. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này thực tế quá tốt. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì nói chuyện cùng chúng ta không giống? Ngô Văn Huyên cau mày, mở miệng hỏi, không chỉ là hắn, tất cả mọi người không nghĩ ra, người này đến cùng là nơi nào đến? Hắc hắc, các người một đám nhỏ yếu sâu kiến, không có tư cách biết nhiều như vậy, các người chỉ cần biết, về sau phiến đại lục này sẽ là chúng ta tới thống trị là được. Diêm Triển căn bản khinh thường tại nói với bọn hắn quá nhiều, lại là chém ra một đao. Hắn cố ý không chế trước không giết người, chỉ là trước chậm rãi tra tấn, lại là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, có hơn 10 cái cánh tay của người lần nữa bị chém đứt. Từng cái trên mặt đều tràn ngập thần sắc tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Như thế tra tấn, bọn hắn tình nguyện bị một đao chém giết còn làm giòn một điểm. Người cái này tà ma, có bản lĩnh giết chúng ta. Dùng tu vi của ngươi, lại như thế trêu đùa chúng ta, ngươi không xứng là một cường giả. Ngô Văn Huyên cũng là trợn mắt nhìn, trường kiếm trong tay chỉ xéo lấy không trung Diêm Triển, nhưng căn bản không cách nào công kích đến hắn. Ha ha ha, nếu như ta không có đoán sai, ngươi phải gọi Ngô Văn Huyên đi. Hắc hắc, mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng là dáng dấp còn không tệ. Không bằng thử một chút cái này hoang vực cường giả đỉnh cao là tư vị gì. Cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Diêm Triển nhìn xem Ngô Văn Huyên ánh mắt, đã mang theo một tia dâm tà hương vị. Ngô Văn Huyên mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng xác thực cũng coi là hoa dung nguyệt mạo. Hiếm có mỹ nữ, xúc sinh, ngươi muốn làm gì? Lão phu giết ngươi. Ngô Thường thấy đối phương thế mà đối với mình nữ nhi sinh ra ý nghĩ xấu, lập tức giận không kềm được, vượt qua đám người ra liền muốn xông đi lên liều mạng. Lão già, ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Diêm Triển ánh mắt nhìn về phía Ngô Thường, một cỗ sát khí lan tràn ra, trong tay chiến đấu giơ lên, lực lượng kinh khủng ngay tại nhanh chóng ngưng tụ. Dù sao đều là muốn giết, trước hết giết mấy cái cũng không quan trọng. Cha, người tranh thủ thời gian trở về. Ngô Văn Huyên giật nảy cả mình, không chút nghĩ ngợi liền liền xông ra ngoài. Nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn phụ thân của mình chết ở trước mặt mình. Tuy nói hôm nay sợ rằng đều đã khó thoát khỏi cái chết, nhưng nàng cũng hy vọng có thể cuối cùng cố gắng một chút. Bá, đen nhánh đao quang từ không trung phách chạm mà xuống, trong hư không xuất hiện một vết nứt, thánh khung cảnh lực lượng hiện ra không thể nghi ngờ. Một đao này mục tiêu chính là Ngô Thương, dùng cảnh giới của hắn,